Còn nữa, ngươi kiềm chế chút cho ta, bằng không vào mộ hết sạch thức ăn, chúng ta sẽ ăn thịt rồng nướng. Cả người bốn chân thanh phát run, con ngươi màu vàng vô tội nhìn Trần Ngọc, ủy khuất kêu khẽ một tiếng, từ từ bò vào trong ba lô. Thẩm Khinh ngồi đối diện với Trần Ngọc, mắt mở to, hỏi, mới nãy là cái gì vậy? Trần Ngọc giật giật miệng, cuối cùng đáp, sủng vật của nhà ta. Cao mày nhìn ba lô của Trần Ngọc một lúc lâu, Thẩm Khinh đánh giá, thật xấu. Ba lô của Trần Ngọc lập tức rung động, cậu bất đắc dĩ nắm thật chặt khóa kéo, kháng nghị bên trong thất bại. Trần Ngọc lần nữa từ trong hỗn độn tỉnh lại, bọn họ đã xuống xe lửa, ngồi xe ô tô. Trần Ngọc dụi dụi mắt, sờ sờ thấy bốn chân thanh vẫn còn, yên tâm, nhìn ra ngoài cau mày hỏi, đây là đâu? Thẩm Khinh từ bên cửa sổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp, ngươi đã tỉnh, chúng ta đến Cống Sơn. Trần Ngọc há hốc mồm, chợt đứng lên xem thử bên ngoài, Thanh Sơn Lục Thủy, đều lộ vẻ quen thuộc mơ hồ. Vân Nam, mộ Triều Thanh Vân Nam, ngôi mộ đầu tiên Trần Ngọc đi xuống. Con đường này chính là con đường lần trước tới mộ Triều Thanh đã đi qua, lúc ấy giáo sư dẫn đội, cậu còn là sinh viên. Sau đó bọn cậu gặp phải quái xà, cậu và MVT lạc đường đến một đại một cổ quái. Chuyện trong 2 năm này, đầu bắt đầu từ khi đó. Thì ra điểm cuối cư nhiên lại ở chỗ này, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc. Nơi cử hành nghi thức, rất có thể sẽ ở gần đại mộ đó, hoặc trên tế đàn thanh long nọ. Trần Ngọc liền nhớ lại đêm hôm ấy, những lật túc tộc nhân kia muốn đem cậu làm tế phẩm hiến tặng cho tiên nhân, thật ra mà nói đó chính là Phong Hàn. Bây giờ ngẫm ra, may nhờ Phong Hàn hãnh diện, bắt cậu nhận, nếu không khi ấy cậu phải vào trong tế đàn cùng quỷ cổ tương thân tương ái. Nghĩ đến ánh mắt vằn đỏ cùng bộ dáng xấu xí đó, Trần Ngọc hung hăng dùng mình. Sau khi đến nơi, Trần Ngọc liếc nhìn thân ảnh xa xa của đám người phía trước, quay lại nói với Thẩm Khinh, được rồi, tới đây là được. Đường đi tiếp theo ta có biết, ngươi đã hoàn thành dặn dò của oai huynh đệ, đã làm phiền ngươi. Thẩm Khinh nhìn cậu một lát, nói, ta còn có thể theo ngươi một thời gian nữa, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì làm. Trần Ngọc nhìn ra xa, không yên lòng nói, hay là thôi đi, việc hạ địa ngươi cũng không giúp được ta. Hơn nữa, đã lâu như vậy, cái vị kia nhà ngươi sợ rằng từ châu Âu đuổi theo, ta lại không nghĩ vậy, ta cảm thấy trước khi hắn đuổi kịp, chúng ta hoàn toàn có thời gian điều tra một chút về ngươi, về một ít chuyện quỷ dị của ngươi, ta đã sớm hoài nghi rồi. Thẩm Khinh nheo mắt lại, âm trầm nói. Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện cậu trong lúc vô tình nói ra một câu, đưa đến hiệu quả dẫn lửa thiêu thân, sặc một cái, vội vàng cứu hỏa, không, không cần, bây giờ thời gian cấp bách, chủ yếu là ta không còn thời gian ngươi xem bọn họ sắp đi mất rồi. Hôm nào trở về ta sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi, Trần Ngọc từng nói với ta ngươi từng trộm của người nọ một bức tranh, những cái khác không nhắc đến, thật đấy. Thẩm Khinh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Ngọc một lát, hừ một tiếng, xoay người trở lại, hắn còn muốn bắt kịp chuyến xe về. Sau khi đi được vài bước, Thẩm Khinh nhưng quay đầu, có thâm ý khác nói, ngươi cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Trần Ngọc trong nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Thẩm Khinh không chờ cậu trả lời, phối hợp xoay người rời đi. Đợi Thẩm Khinh lên xe, Trần Ngọc cũng xoay người đi lên núi, đã từng đến một lần, cho dù cách đám Phong Hàn một khoảng cậu cũng sẽ không lạc đường. Chỉ là nghĩ đến con gấu chó, Trần Ngọc lại cảm thấy có chút bất an. Cuối cùng cậu lẫn vào trong một đội thương nhân lên núi thu mua sản vật núi rừng. Đi cả nửa ngày, tinh thần Trần Ngọc vẫn luôn không tệ, cũng không thấy xuất hiện triệu chứng hôn mê hay nôn ra máu. Vạn nhất thật ở chỗ này gặp chuyện không may, sẽ không còn ai giúp đỡ cậu. Đến chạng vạng, các thương nhân dừng lại nghỉ ngơi. Trần Ngọc đang xác định Phong Hàn và Trang Lão Đại ngay tại phía trước cách đó không xa, cũng theo đó ngừng chân. Các thương nhân rất nhiệt tình, mồn mời Trần Ngọc ngồi bên cạnh đống lửa, sau đó hăng hái nói về hàng hóa mình muốn thu mua. Khi vào núi gặp được chuyện lạ, Trần Ngọc lặng yên gặm vài miếng lương khô, sau đó mở ba lô ra, để cho bốn chân thanh hóng mát, thuận tiện đem thịt bò, lạp xưởng cùng một đống thức ăn chút vào dạ dày của bốn chân thanh. Bốn chân thanh đã lớn không thể không biết lượng cơm của mình tăng lên nhiều. Sau khi ăn xong, liền yên lặng nhìn chăm chú rượu đế trong ba lô Trần Ngọc. Đó là Thẩm Khinh mua cho Trần Ngọc, để cậu ban đêm khi lạnh thì uống. Trần Ngọc nâng mi, thấp giọng cảnh cáo, đừng có mơ, sữa trong bát ngươi, hôm nay ngươi ăn vậy là đủ, nếu như dám say thành con rắn chết, đừng nghĩ ta dẫn ngươi theo nữa. Bốn chân thanh nghe được Trần Ngọc nói vậy, nháy nháy mắt, ngoan ngoãn từ trong ba lô lộ nửa người ra ngoài, cúi đầu liếm sạch sữa tươi trong bát, sau đó lại từ từ lùi về trong ba lô. Bởi vì từ đầu đến cuối không lộ ra bốn cái chân của nó, thoạt trông, người khác sẽ nghĩ Trần Ngọc đang nuôi một con rắn. Người xung quanh nhất thời hào hứng, từ con rắn có tai của Trần Ngọc nghị luận đến chăn cây ẩn hiện quanh đây. Còn có người trong lúc vô tình trông thấy khuôn mặt ẩn sau mũ áo của Trần Ngọc, lập tức kinh hãi, ngơ ngác nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc nhíu mày, đứng dậy chạy một vòng xung quanh. Chờ cậu trở lại, các thương nhân đã quyết định nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn muốn dậy sớm, để lại người gác đêm. Những người còn lại bắt đầu ngả ra đất ngủ. Trần Ngọc phát hiện sau khi cậu quay lại, những người đó đối với cậu khách khí hơn, chủ động nhường nơi gần đống lửa cho cậu. Ban đêm trên núi lạnh, Trần Ngọc nói cảm ơn, liền mở túi ngủ nằm xuống. Bất quá cậu không dám ngủ, xách bốn chân thanh vào trong túi, đùa nghịch với nó. Bốn chân thanh tình tính tốt chui tới chui lui trên người Trần Ngọc, trốn tránh bàn tay quấy rối nó của Trần Ngọc. Sau nửa đêm, Trần Ngọc rốt cuộc chống cự hết nổi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Trần Ngọc được những thương nhân kia đánh thức. Trần Ngọc hít mắt nhìn, sắc trời đã mơ hồ sáng, vội chui ra khỏi túi ngủ. Rửa mặt qua loa, Trần Ngọc lập tức chạy về phía trước. Bi kịch nhận ra, Phong Hàn cùng đám người Trang lão đại đã đi từ sớm. Cách đó không xa còn có rất nhiều dấu vết để lại, mà người thì mất bóng từ lâu. Trần Ngọc có chút sốt ruột, cúi đầu lên đường. Cơ hồ không nói gì, mắt thấy thôn trang của người Lật Túc năm đó, nhưng vẫn không có bóng dáng của đám Phong Hàn. Các thương nhân muốn cùng Trần Ngọc chia ra, bọn họ chạy tới hỏi Trần Ngọc có cần trợ giúp gì hay không. Trần Ngọc lắc đầu, cảm thấy những thương nhân này nhiệt tình dị thường. Đợi cho bọn họ thất vọng xoay người bỏ đi, nơi xa truyền đến tiếng nghị luận, khóe miệng Trần Ngọc liền co quắp. Những thương nhân này cư nhiên cho rằng cậu là nữ giả nam, lên núi tìm tình lang. Ta kháo, một đám đại lão ra, đừng lãng mạn như vậy được hay không? Trần Ngọc buồn bực, đi vào cái thôn kia. Năm đó, lúc giáo sư dẫn bọn cậu rời khỏi đây, nơi này đã không ai ở. Thế nhưng, nhận ra ở đây khỏi bếp lượn lờ, rõ ràng chính là bộ dáng có người sinh sống. Trần Ngọc nghi hoặc vào thôn, phát hiện người có tuổi trong thôn thấy cậu đều như nhìn thấy quỷ. Đầu tiên là giật mình há to miệng, rồi sau đó xoay người lui về sau chạy mất. Trần Ngọc đi vài bước liền ngừng lại, người nơi này lần trước làm cậu hôn mê, trói đến tế đàn, bây giờ không thể không cẩn thận đề phòng. Kết quả không đợi Trần Ngọc rời đi, một ông lão mang theo không ít thôn dân vội vàng tiến tới. Trần Ngọc mắt sắc, lập tức nhận ra đó chính là ông cụ Lật Túc năm đó, sau khi dẫn bọn cậu vào cốc, cũng là người bắt cậu làm tế phẩm. Ông lão đứng đầu tiên, nhìn Trần Ngọc, muốn nói lại thôi. Trần Ngọc sắc mặt âm trầm. Đang định mở miệng, bốn chân thanh trong ngực cậu có lẽ buồn bực, chợt ló đầu ra, nhảy lên vai Trần Ngọc. Trần Ngọc cảnh cáo nhìn nó một cái, khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện ông lão đang chậm rãi quỳ xuống. Trần Ngọc sừng sốt, ông lão đã nói, chủ nhân, nhiều năm như vậy, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trái ngược với Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm, bốn chân thanh nhanh chóng leo xuống, cái chân ngắn của nó nện bước xuống bênh báo tự đắc đi vào trong thôn. Sau đó Trần Ngọc tự nhiên theo phía sau nó, ông lão và những người còn lại cũng đứng lên, thần sắc cung kính vạn phần đi sau lưng Trần Ngọc cùng bốn chân thanh. Bốn chân thanh tiến vào một căn nhà cao nhất trong thôn, sau khi đi vào, Trần Ngọc mới phát hiện, đó là một tòa miếu. Nhưng bên trong không thờ Phật, trên điện thờ là một con thanh long dương nanh múa vuốt. Trần Ngọc được mời ngồi lên ghế trên, thấy những người đó lại muốn quỳ xuống, Trần Ngọc giơ tay lên. Sau đó không ít người cúi đầu thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ có ông lão cùng con gái của ông ở lại. Ông lão trước kinh sợ lên tiếng, chủ nhân, theo giao gó của ngài, người trong thôn hàng năm đều đúng hạn hiến tế. Chỉ có năm trước, chúng ta hiến tế người mang ngọc bội như ngài từng đề cập tới, người kia rốt cuộc cũng tỉnh dậy, chúng ta mới ngưng nghi thức. Trần Ngọc không nói lời nào, ông lão vẫn tiếp tục, nghe ý của tứ của lão. Tất cả người trong bộ lạc này là do ngư phu an bài, qua nhiều thế hệ coi chừng dùng cái mộ kia, chờ ngư phu ra lệnh. Trần Ngọc diện vô biểu tình, trong lòng lại buồn bực muốn chết,

không chạy vào lúc này, nếu bị Phong Hàn bắt được, tuyệt đối không còn đường sống. Tiểu Mập, làm tốt lắm, lại giúp mẹ con một lần. Trần Ngọc vội vàng chạy trối chết không ý thức được cậu yên lặng thừa nhận định nghĩa bà chủ gia đình của Phong Hàn cho cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 148, chương 148. Sắc mặt Trần Ngọc tái nhợt, có thể bởi vì đột nhiên bị kinh sợ, trái tim đập như nổi trống, cậu lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó, dễ dàng tìm thấy cửa vào theo lời A Thuận. Trần Ngọc luống cuống tay chân dùng ngọc bội mở cửa động ra chui vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Hân thể một đường vẫn được coi như hơn người, rốt cuộc phát ra kháng nghị. Trần Ngọc thở hổn hển, chóng mặt dựa vào cửa ngồi xuống, chỉ chốc lát sau hai mắt liền nhắm nghiền. Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve mặt mình, mang theo sự lạnh lẽo như băng. Trần Ngọc ý thức mơ hồ, miễn cưỡng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người trước mặt, chợt mở to hai mắt, nếu không phải tình huống không cho phép, cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Người trước mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu, ngũ quan tinh mỹ như tiên nhân trong tranh vẽ, không phải Phong Hàn vừa muốn giết cậu thì là ai? Tay Phong Hàn từ trên đầu của cậu đời đến trên mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tinh tế miêu tả rồi từ từ dịch lên phía cổ. Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Phong Hàn diện vô biểu tình, đôi môi run rẩy, giống như con mồi dưới vuốt sư tử, lắp bắp kháng nghị nói, uy, ngươi không thể, ít nhất bây giờ không thể giết Ngô. Trần Ngọc không nói được nữa, Phong Hàn xé quần áo của cậu, ngón tay lạnh như băng của hắn vô sỉ mà tự nhiên nắm lấy hai điểm nổi lên trước ngực, để lại vệt đỏ rõ ràng trên thân thể đang run rẩy tái nhợt. Trần Ngọc mông lung, bọn họ bây giờ không phải là đích nhân sao, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Phong Hàn nhưng không lên tiếng, tựa hồ bất mãn với việc Trần Ngọc cắn chặt răng không rên gì, há mồm chợt cắn cổ của cậu. Khi hàm răng của Phong Hàn di chuyển đến trước ngực, Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng. Thân thể không bị đụng vào trong thời gian dài trở nên dị thường mẫn cảm, còn đang run rẩy, Trần Ngọc hoàn toàn không chú ý tới quần áo của cậu đã bị Phong Hàn thuần thục lột sạch. Cho đến lúc thân thể nóng bỏng tiếp xúc với quần áo mang theo khí lạnh trên người Phong Hàn, Trần Ngọc mới chợt tỉnh táo lại, lập tức đưa tay muốn đẩy Phong Hàn ra. Phong Hàn híp híp mắt, thuận thế kéo lấy tay Trần Ngọc, đẩy Trần Ngọc lên trên tường đá phía sau. Khi Trần Ngọc bị cấn đến cau mày, thì ôm cậu vào lòng, cường thế trước sau như một. À, không có bất kỳ bôi trơn nào, đột nhiên xông vào khiến Trần Ngọc không khống chế được thất thanh kêu lên. Sau đó lại bị Phong Hàn bá đạo ngăn chặn, vật khổng lồ cứng rắn ra ra vào, không có lấy thời gian để thích ứng. Trần Ngọc kêu không ra tiếng, ngón tay gắt gao túm lấy Phong Hàn, lúc không cam lòng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt nhìn chăm chú mình của Phong Hàn có màu đỏ tươi. Ngay sau đó nụ hôn nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, nhưng Trần Ngọc sau lưng dựa vào trên tường đá không cảm thấy thoải mái, khúc hình phảng phất không có chừng mực. Chất lỏng nóng bỏng bắn đầy bên trong địa phương bị trà đạp, Trần Ngọc quả thực không thể tin được, Phong Hàn cư nhiên sẽ vào thời điểm này làm ra chuyện như vậy, hơn nữa không có ý định dừng lại. Không nói bất cứ lời nào, cứ vậy mà dây dưa, là sao? Trần Ngọc mơ mơ màng màng cảm giác tóc bị kéo, cậu nhíu nhíu mày, trong nháy mắt nhớ ra đây căn bản không phải thân thể của cậu, cậu vẫn còn ở trong thân thể của ngư phù, Phong Hàn thậm chí không biết đây chính là cậu. Vậy cái này được coi là gì? Tức giận vì bị phản bội cùng khuất nhục lập tức đâng trào, Trần Ngọc dùng sức giãy giụa, cắn vào bả vai Phong Hàn, trong miệng ô ô kêu, Phong Hàn, ngươi tên không kiếp này. Bốn chân thanh bất đắc dĩ nhìn móng vuốt bị Trần Ngọc cắn của mình, nó vốn định đánh thức Trần Ngọc trong cơn ác mộng, nó mơ hồ biết không thể để Trần Ngọc ngủ thiếp đi như vậy. Thế nhưng, Trần Ngọc không chỉ không tỉnh, còn cắn nó. Bốn chân thanh vô lực giãy giụa, nó lo lắng sẽ tổn thương tới Trần Ngọc, mới nãy hình như Trần Ngọc gọi tên một vị gia trưởng khác của nó. Bốn chân thanh lo lắng mà nghi hoặc thấy Trần Ngọc đang muốn tỉnh lại, chẳng lẽ Trần Ngọc thật ra vô cùng muốn quen biết với Phong Hàn, nhưng không dám sao. Bây giờ quá kỳ cục rồi, khi Trần Ngọc tỉnh lại, liền đối mặt với cặp mắt to vàng vô tội của bốn chân thanh, sau đó nó nhẹ nhàng giật giật, ý bảo Trần Ngọc xem móng vuốt bị cắn của nó. Trần Ngọc một bộ bị kinh hách cùng đả kích nhìn móng vuốt có chút đỏ lên của bốn chân thanh, chột dạ xoa xoa cho bốn chân thanh ngoan ngoãn bất động, không thể tin được cậu cư nhiên lại mơ cái loại mộng này. Ngao, chẳng lẽ cậu thật sự rất nhớ nhung Phong Hàn? thân thể của cậu không thể rời bỏ Phong Hàn. Trời ạ, cậu cư nhiên biết mơ cái loại mộng này. Diễn viên cùng Tư Thế Vân Vân và Vũ Vũ đều không hoán đổi. Cậu nhất định là bị ma nhập. Trần Ngọc sắc mặt đỏ bừng, vừa trấn an bốn chân thanh vừa chửi thầm Phong Hàn, đều tại hắn, quá câu nhân. Bỏ đi, cậu trước giúp Phong Hàn khởi động nghi thức, sau đó thử xem Phong Hàn có còn tiếp nhận ý tứ của mình hay không. Vạn nhất mà Phong Hàn trong tính toán của Trần Ngọc đang đem móng vuốt của tiểu mập lấy khỏi cổ áo thi thể trên đất, dưới tiếng kêu như heo bị chọc tiết của tiểu mập không có một phân ưu nhã của loài báo ném nó ra ngoài. Sau đó ngồi xổm xuống từ từ vuốt phẳng quần áo của Trần Ngọc, xác định không có chỗ nào hư hỏng, mới liếc nhìn tiểu mập cách đó không xa ý thức đầy đủ được sai lầm của mình, đang xiên xiên vẹo vẹo chân trái dẫm chân phải, muốn đi về phía Trần Ngọc nhưng lại không dám. Tiểu mập yếu ớt kêu một tiếng, thân thể bóng mượt run rẩy trốn sang bên cạnh thân thể Trần Ngọc, kể từ khi mẹ Trần Ngọc biến thành cái dạng này, nó sẽ không nũng nịu nữa, nó không dám không nghe lời Phong Hàn. Không dám chê thức ăn Phong Hàn chuẩn bị cho nó không ngon, không dám oán trách nó đang gầy đi. Phong Hàn không quan tâm tới đôi mắt rưng rừng của báo con, chỉ nhẹ nhàng bế Trần Ngọc trên mặt đất lên, nhìn thật lâu thấp giọng nói, thứ ngươi muốn, thật ra đã có tất cả. Tiểu mập chợt nhảy dựng lên chạy về phía chân Phong Hàn, lông cả người xù lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cặp mắt chăm chú nhìn Trần Ngọc của Phong Hàn từ từ dương lên. Khi nhìn về phía bụi cây đã lan sắc đỏ, hắn rút chủy thủ ra, lạnh lùng nói, ra ngoài. Nếu như Phong Hàn ném chủy thủ ra, người ẩn núp tuyệt đối không chạy được. Nhưng chính Phong Hàn cũng không hiểu, tại sao ban nãy người kia ở đây, hắn lại không nghĩ tới điểm ấy. Thứ trong bụi cây dơ dự chốc lát, chậm rãi đi ra. Trên đất vang lên tiếng va chạm kỳ quái, kèm theo tiếng chuông quái dị, một nữ nhân mặc cẩm y màu trắng bước tới gần. Địch ý trong mắt tiểu mập càng sâu thêm, thậm chí bắt đầu nhe răng, làm ra tư thế phòng bị. Nữ nhân kia tóc dài phiêu phiêu, nhưng không có mặt, chỉ có cặp mắt với con ngươi hẹp ngang, cùng một cái đuôi rắn vừa thô vừa lớn, là mỹ nữ xà đã từng gặp qua một lần. Phong Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, chủy thủ trong tay giơ lên. Mỹ nữ xà cảm nhận được nguy hiểm, chợt bái lại Phong Hàn, miệng rắn quái dị vô thanh vô tức mở ra, tựa hồ muốn nói gì đó. Bảo ta đừng giết ngươi, ngươi giúp ta đi giết người ban nãy. Phong Hàn mạn bất kinh tâm hỏi, chủy thủ trong tay khựng lại. Mỹ nữ xà gật đầu, trong mắt có vẻ cầu khẩn. Phong Hàn trầm mặc một hồi, nói, có thể. Khi mỹ nữ xà rời đi được vài bước, Phong Hàn bỗng nhiên lại nói, không, ngươi đem y đến cho ta, muốn giết cũng là ta đích thân giết oai. Mỹ nữ xà tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 149, chương 149. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bốn chân thanh vẫy móng vuốt, tự động bò lên bả vai Trần Ngọc. Trần Ngọc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, bắt đầu quan sát lối vào mộ đạo. Mộ đạo rất dài, rộng 3 mét, hai bên đốt trường mình đăng, không cần đèn pin chiếu sáng. Trần Ngọc suy ngẫm một chút, nơi này giống với mộ đạo lần trước cậu và Mã Văn Thanh xông lầm tới. Hai bên đặt không ít tượng Phật bằng đá, tượng đá, giống như trấn tà vật gì đó. Trần Ngọc nhíu mày, cậu có cảm giác không thoải mái, trong lòng không khỏi phiền não. Bất quá, Trần Ngọc cũng không có thời gian để mà xoắn xuýt. Cậu nhất định phải nhanh tìm được nơi cử hành nghi thức, dù sao đám trang lão đại đã tiến vào. Đứng ở cửa chừng 3-4 phút, Trần Ngọc liền theo mộ đạo đi về phía trước, mà bốn chân thanh trên đầu vai cậu, chợt ngẩng đầu lên. Nheo lại cặp mắt tròn nhìn cửa đá Trần Ngọc mới rời khỏi, lỗ thoát nước hai bên cửa đá tựa hồ có thứ gì đó khẽ động đậy, móng vuốt nắm quần áo Trần Ngọc của bốn chân thanh từ từ túm thành nếp. Cuối mộ đạo quẹo phải, sau khi đi một đoạn nữa xuất hiện giao lộ chữ Ti, cái này ở trong cổ mộ không rõ niên đại có phần lạc điệu. Trần Ngọc ngồi xổm xuống sờ soảng trên đất, sau đó bật đèn pin nhìn găng tay dưới đất, đứng dậy ngoặt sang bên trái mộ đạo. Cuối cùng dừng trước một cánh cửa đá ở cuối mộ đạo. Xác định bên trong không có động tĩnh, Trần Ngọc hai tay hoạt động, lần đầu tiên nhận ra tay trái tựa hồ không linh hoạt bằng tay phải. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến trong sa mạc ngư phù từng để lại một cánh tay, nhưng cái tay này rõ ràng có cảm giác. Trần Ngọc sau lưng rét lạnh, quyết định không suy nghĩ sâu hơn, bỏ qua vấn đề cánh tay, cẩn thận hơn trước kia rất nhiều mở cửa ra.